Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, bọn họ là ai, nghi vấn làm cho người ta nổi điên này, ở trong đầu Út xoay quanh không ngớt. Hắn cắn răng bắn ra cơ giáp gấp nhảy lên mà ra, một gối thẳng đến đầu cơ giáp ma quỷ. Từ một chân rút lại thối lui đến quay người tiến nhanh, chuyển hoán cực nhanh, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Giờ khắc này, Út không chút do dự xuất ra sức chiến đấu mạnh nhất. Mặc dù bị cải tạo qua, lại có dinh dưỡng dịch thấm vào. Đầu óc cũng giống như mơ hồ đau do dùng não quá độ. Cạch cạch cạch liên tiếp tiếng kim thiết va chạm như pháo vang lên, quyền cước nhanh như điện xẹt của tài quyết giả, ở trong nháy mắt cũng không biết chém ra bao nhiêu lần, cơ giáp ma quỷ sau khi ngăn cản đại bộ phận công kích bị một cước đá trúng bả vai, bay ngược đi ra ngoài. Nhưng mà Út cũng không có thể tránh thoát một cước cuối cùng của cơ giáp ma quỷ, bị một cước đá trúng máy móc ở chân, cơ giáp phát ra một tiếng kim loại ma sát khó nghe. Út đỏ hồng mắt thầm kêu không ổn. Vừa rồi nếu không phải cơ giáp đột nhiên có điểm không chịu khống chế, một cước nọ hoàn toàn có thể đá vỡ khoang cơ giáp đối phương. Nhưng lại khó hiểu lệch lạc một chút như vậy, làm cho đối thủ tránh được một kiếp. Cơ giáp ma quỷ bay ngược ra, đồng thời khi rơi xuống đất hai tay chống đỡ trên mặt đất nhất thân thể giống như một trang giấy bị gió thổi khởi, nhẹ nhàng đứng lên, vững vàng đứng trên mặt đất bày ra tư thế công kích, tiếng gầm rú động cơ càng ngày càng chói tai, cả cơ giáp thoạt nhìn liền giống như một con mãnh hổ thấp giọng rít gào tùy thời chuẩn bị phát động một kích chí mệnh. Đầu kim loại động tác rất nhanh, Bass hắc hắc cười nói. 30 hoành hành xuất hiện ở trong này, đúng là một bộ phân trong 300 chiếc hoành hành mập mạp đầu nhập chiến trường, từ Bass xuất lĩnh một liên một bài doanh đặc chủng phỉ quân. Từ khi tiếp nhận mệnh lệnh tiến vào chiến khu tới nay, liên tục vẫn phụ trách chiến trường chiến khu này. Trước đó, bọn họ đã vô thanh vô tức địa ở trong rừng đánh chết hai phân đội trinh sát Tây Ước nhỏ, đem tình báo điều chiến trường của quân Tây Ước tại chiến khu này, hạn chế ở tại một khu vực cực kỳ nhỏ hẹp. Nguyên bản, Bass muốn dẫn đội ngũ thọc sâu thăm dò, xem có thể đem hai doanh bọc thép sơ sở ngoài 5 km cùng bộ đội phía sau đó liên hệ hay không, ai biết vừa tiến vào khu rừng này, liền phát hiện tiểu đội tài quyết giả này. Bass đã nghẹn muốn cùng tài quyết giả ganh đua cao thấp hầu như là không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh công kích. Lúc trước lấy, du hiệp cùng tài quyết giả quyết đấu, 5 cơ giáp có thể xử lý một tên. Hiện tại, điều khiển, hoành hành, đời 12, binh lực lấy 30 so với 10. Đây là nền tảng để khi hoành hành cùng tài quyết giả quyết đấu, hắn quyết tâm muốn đem tiểu đội tài quyết giả này lưu lại. Bất quá, nói thật thực lực của tài quyết giả, vẫn như cũ ra ngoài dự kiến của Bass. Mặc dù là điều khiển cơ giáp đời 12 cũng có được máy từ lực, mặc dù chính mình thi triển võ học cơ giáp có thể đạt tới tần suất tốc độ tay mỗi giây 65 động tác ở ngay từ đầu giao thủ, Bass vẫn như cũ kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đối phương công kích như bão tố tốc độ thậm chí vượt qua tiêu chuẩn mỗi giây 70 động tác. Nhìn quanh bốn phía các cơ sĩ phỉ quân đang liều mạng hướng bên này vây kín, mà ba cơ giáp của đối thủ tụt ở phía sau, đã bị năm, hoành hành, bám trụ. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Góc truyện audio.com, một trận này, lấy nhiều khi ít chính là cứng rắn mà đánh. Vô luận như thế nào, cũng phải đem bọn họ lưu lại. Tuy đối thủ đột nhiên nói một câu đầu kim loại làm cho Út ở giật mình đồng thời bị chọc giận, bất quá, hắn vẫn như cũ không có đánh mất bình tĩnh. Hắn biết đối thủ là muốn bám trụ chính mình, chờ đợi cơ giáp ma quỷ khác vây quanh. Đi, Út không để ý đến Bass, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cơ giáp như tia chớp công ra 5 quyền 7 cước đem một chiếc giáp ma quỷ dây dưa bước ra, lập tức nhanh chóng tung người bắn đi, một cước đá hướng một cơ giáp ma quỷ khác. Theo Út bùng nổ, nguyên bản cơ sĩ phỉ quân vượt trội về số lượng thế công lập tức bị kiềm hãm, để cho mấy tài quyết giả khác có khe hở bước ra thoát ly. Oành, một tiếng nổ vang, 5 tài quyết giả cùng 2 tài quyết giả ở hai cánh nhanh chóng hướng sang bên này, giống như hỏa tiễn lên không, trên mặt đất khuếch tán bụi bậm giống như sóng xung kích như điện bắn ra, lăng không hướng chỗ sâu trong rừng phóng đi. Trong nháy mắt khi khởi động, bọn họ đã thấy cơ giáp số 4 cản mặt sau, ở trong một lần trao đổi sát chiêu thảm thiết bị phá hủy hai chân, mà cơ giáp ma quỷ hắn công kích thì ở dưới đồng bạn yểm hộ chỉ bị thương cánh tay. Số 5, số 6 ở bên cạnh cơ giáp số 4, tình thế cũng không lạc quan. Tuy bọn họ còn đang kiệt lực chiến đấu, nhưng mà bốn phía càng ngày càng nhiều cơ giáp ma quỷ đã muốn đem bọn họ bao phủ. Cơ giáp ma quỷ này, mỗi một chiếc sức chiến đấu đều không thua tài quyết giả. Cơ giáp bọn họ tốc độ cực mau, lực phòng ngự cùng lực công kích đều phi thường cường đại, giống như trong thân thể có một trái tim từ dung nham trong lòng đất vậy. Tài quyết giả chẳng những chiếm không được ưu thế gì, ngược lại nhiều lần ở thời khắc mấu chốt đã làm ra sơ sót. Càng làm cho lòng người kinh sợ là kỹ xảo chiến đấu của đối phương, bộ pháp cùng chiêu số quỷ dị mà lưu loát căn bản không phải hình thái khống chế cơ giáp bình thường có thể hình dung. Bọn họ quay chung quanh bên cạnh số 5 cùng số 6, tuy tần suất động tác đều là như nhau, nhưng bọn họ sử ra, lại là đủ loại kỹ xảo, làm cho người ta hoa cả mắt. Một chọi một, số 5 cùng số 6 còn có khả năng không rơi xuống hạ phong, nhưng ở dưới đối phương ăn ý quần thể công sát chính là cực kỳ nguy hiểm. Các cơ sĩ tài quyết giả bay lên trời thu liễm tâm thần, đem tốc độ cơ giáp tăng lên tới tối cao. Hai sườn, cơ giáp ma quỷ điên cuồng đánh tới đã xa không tới 100 mét, nếu không thể lao ra chỉ sợ toàn bộ tiểu đội đều ở lại chỗ này. Lao đi ra tất cả phát sinh nơi này, nhất định phải báo cho đại tướng biết được, nói cho đồng bạn chính mình, nói cho doanh trưởng ngu ngốc đến từ Gache lần kia. Xem cái tên kia có thể xuất ra biện pháp gì. Trưởng quan, chúng ta truy sao? Một gã phỉ cơ sĩ quân hỏi Bass, thuận tay hướng về phía 7 tài quyết giả chạy trốn bắn mấy phát pháo, Bass khoát tay nói. Ăn 3 cái là đủ rồi. Nhiệm vụ chúng ta là chủ lực dọn dẹp che chắn quanh thân chiến trường, huống hồ. Bass cười lạnh nhìn 7 cơ giáp tài quyết giả hốt hoảng mà đi. Phía trước đó, còn có người chờ bọn chúng. Hăm hích bên này, một chiếc cơ giáp trinh sát Chenok tiểu linh dương, màu xanh thẫm nhanh từ sườn dốc xuống quốc lộ nhảy đi ra, sau khi dọc theo quốc lộ chạy về phía trước 50 thước nhảy lên một sườn núi nhỏ khác ở bên quốc lộ. Ở trong nháy mắt tiểu linh dương, biến mất một chiếc cơ giáp trợ giúp. Góc chuyện audio.com, toàn năng thanh đạo phu khác cũng nhảy ra quốc lộ, sau vì bước lớn, liền chui vào rừng cây chỗ tiểu linh dương. Hai loại cơ giáp này, đúng là cơ giáp trinh sát tiêu chuẩn của cơ giáp sư doanh bọc thép Chenok. Tiểu linh dương thân cao bất quá 3 thước, là cơ giáp trinh sát trong bát đại đặc chủng, hành động nhanh nhẹn, tính ẩn nấp rất mạnh, có khả năng tiếp cận khu vực mục tiêu trong vòng 1 km, có thể quan sát cùng dẫn đường đả kích viễn trình. Mà cơ giáp toàn năng thanh đạo phu thân cao chỉ có 4 thước 2, lại là cơ giáp trợ giúp tập hỏa lực đả kích cùng điện tử công kích làm một thể. Ở trong bộ đội bọc thép năng lực vận động rất mạnh, lấy từng binh sĩ, điện tử trọng hình cùng cơ giáp cỡ trung tạo thành tiểu đội điều tra, không chỉ có năng lực trinh sát cự ly xa rất mạnh, còn có năng lực chiến đấu rất mạnh. Không dùng riêng một loại cơ giáp nào. Bởi vậy, hai loại cơ giáp này đều là cơ giáp sư chuyên môn chế tạo để vận động cùng thu thập tình báo, nhưng năng lực chiến đấu thì bạc nhược. Khi tiến hành trinh sát cự ly xa, hai loại cơ giáp này năng lực tác chiến bạc nhược, lại có năng lực tiềm hành rất mạnh. Thường thường có thể thu thập tình báo quan trọng cho cơ giáp sư. Bởi vậy, ở trong cơ giáp sư, có thể có tư cách điều khiển hai loại cơ giáp này, mà lại lấy hai người để chấp hành nhiệm vụ trinh sát cự ly xa, đều là chiến sĩ cơ giáp ưu tú nhất trong cơ giáp sư. Trần điều khiển tiểu linh dương, ở trong rừng cây bám theo cùng đồng bạn ham hích, chợt lấy hình thức tiềm hành, vô thanh vô tức hướng về phía vừa mới có tiếng pháo cùng tiếng nổ mạnh truyền đến mà lẻn qua. Nửa giờ trước, đoàn 2 cơ giáp sư 3342 Chenok chỗ chân, đi theo ở phía sau phỉ quân, tiếp quản khu vực phòng thủ nhà thờ lớn Marbury Đông Nam trấn Lorenzo. Hai doanh phỉ quân vừa mới ở nơi đó, thông qua một lần xen kẽ rất nhanh, chặt đứt đường lui đoàn 2 sư bọc thép 241 Sers, toàn diệt đoàn này, cũng bức bách hai đoàn sư bọc thép 179 Sers, hướng trung tâm Lorenzo tháo chạy. Từ bán vân lĩnh đi theo phỉ quân đầu nhập phản kích đến hơn 20 km, đoàn 3342 vẫn chạy ở trước nhất toàn bộ đội Chenok. Bởi vậy, đối với trận phản kích chiến sư bọc thép phỉ quân này cũng đã xem rõ ràng nhất. Một trận nọ có thể nói là đánh ở dưới mí mắt đoàn 3342. Bọn họ nhìn này từng binh sĩ cơ giáp màu xanh, lấy hai doanh binh lực đối với 3 đoàn bọc thép Sers thực thi xuyên thấu. Nhìn bọn họ giống như cương đao cắt đậu hũ đối với kẻ địch thực thi vu hồi, cắt tiêu diệt cùng truy kích. Một trận đánh xong, các chiến sĩ đoàn 3342 chỉ nhìn hoa mắt thần mê. Cách chương.